Ta nói rồi, ngươi sẽ cho ta biết. Thật vậy chăng? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Nếu ta lừa ngươi, thì ta không là người đó, mà ta là một con rùa quả, không hơn, không kém. Giang Ngọc Lang thở gấp hơn trước. Hắn đắn đo rõ rệt. Hắn khẩn trương, lại có vẻ tức uất. Cuối cùng hắn đáp. Ta đánh cắp bức địa đồ trong phòng của Gia Gia ta. Tiểu Linh Ngư hỏi, do đâu phụ thân ngươi có nó? Giang Ngọc Lang lắc đầu. Ta không biết được. Thật sự ta không biết. Hắn xác nhận một lần nữa, sợ Tiểu Linh Ngư không tin hắn. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc. Ngươi nói phải, ta nghe. Phụ thân ngươi là một nhân vật thành danh. Bức địa đồ này hẳn là người nào đó trao cho phụ thân ngươi. Không ngờ cha tốt phước có được một đứa con như ngươi. Chàng lắc đầu thở dài rồi tiếp. Ai, con mà lấy trộm đồ của cha thì đúng là loạn đời rồi. Đời chưa loạn thì hẳn là chỉ có mỗi một người trên thế gian dám làm cái việc đó. Giang Ngọc Lang thoáng đỏ mặt. Người ta thoáng đỏ mặt thì chẳng có gì lạ, chứ hắn mà thoáng đỏ mặt thì phải là một sự phi thường. Bởi gương mặt hắn dù lấy sơn đỏ mà phết vào, phết mỏng chắc không thành màu. Gương mặt của hắn trắng nhợt đáng sợ, nó đỏ được hẳn là cái thẹn của hắn phải lên cao lắm. Hắn ấp úng. Ta nghĩ chẳng có gì quan trọng, ta... Tiểu Linh Ngư chặn lại. Ngươi quyết tâm đoạt cho kỳ được bức địa đồ, thành ra cả đến cha ngươi, ngươi cũng phủ nhận luôn. Rồi một mình ngươi len lén ly ra, âm thầm len lỏi đến Nga Mi Sơn. Trời không giúp phương tiện cho Phượng Bất Hiếu, xui khiến ngươi lại rơi vào tay của Tiêu Mê Mê. Giang Ngọc Lang thở dài. Thời vận bất tể, cho nên ma đưa lối quỷ dẫn đường, ta gặp phải con yêu cái, chứ nếu không thì... Tiểu Linh Ngư cười mỉa. Gặp con yêu cái đó là phúc 70 đời của ngươi đó, không có nàng hẳn ngươi đã táng mạng rồi. Giang Ngọc Lang kinh ngạc. Tại sao? Tiểu Linh Ngư mỉm cười nói. Chẳng những may cho ngươi mà còn may luôn cho phụ thân ngươi. Ngươi nhờ gặp Tiêu Mê Mê mà thoát chết. Còn phụ thân ngươi nhờ ngươi mà thoát chết. Phụ thân ngươi suýt đã bị lừa. Giang Ngọc Lang trố mắt. Bị lừa? Tiểu Linh Ngư trầm giọng. Cho ngươi biết bức địa đồ đó là vật giả. Mà một vật giả thì đáng bao đồng tiền chứ. Người tạo ra bức địa đồ đó có dụng ý là câu dẫn nhiều cao thủ đi tìm báu vật đến một nơi nào đó tương tàn tương sát lẫn nhau. Không kể những vụ thanh toán nhau lẫn dọc đường để đoạt bức địa đồ. Giang Ngọc Lang sững sờ hồi lâu rồi mới hỏi, người đó là ai? Tiểu Linh Ngư căm hờn, ta có biết người đó là ai đâu, song nhất định ta phải tìm gặp cho kỳ được người đó. Ta sẽ giết y, không phải để trừ mối hại cho đại chúng, mà là vì y lừa ta. Kẻ lừa ta thì kẻ đó phải chết với ta. Giang Ngọc Lang lẩm nhẩm, thảo nào mà ngươi hỏi ta do đâu mà có bức địa đồ, thảo nào... Bỗng có ai đó hét gọi từ trong địa đạo vọng lên. Giang Ngọc Lang, Giang Linh Ngư, các người có ở dưới đó hay không? Đương nhiên chính Tiêu Mê Mê đã gọi họ. Tiểu Linh Ngư, Giang Ngọc Lang nghe điện lạnh chạy khắp thân mình, cả hai thu hình lại im thin thít. Tiêu Mê Mê gọi thét một lúc rồi bật cười khanh khách. Các người còn nín lặng cũng vô ích, ta đã biết các người ẩn nấp ở dưới đó rồi. Giang Ngọc Lang run người, nàng lừa chúng ta đó. Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, không lừa đâu, đúng là nàng đã đến tại nắp hầm rồi, có lẽ nàng đang xuống cung nên. Bởi tiếng nói của nàng vang rõ quá. Nàng phải ở gần chúng ta lắm lắm. Giang Ngọc Lang thở dài. Cái nắp hầm ta biết lắm. Chính cái nắp hầm hại chết chúng ta. Tiểu Ngư Nhi cũng thở dài. Lợi hại thật. Con yêu cái đó thật là đáng sợ. Tiêu Mê Mê lại gọi lên oang oang. Giang Ngọc Lang, Giang Ngọc Lang ơi. Ngươi là một thiên tài đó. Nghĩ ra được một chỗ ẩn nấp như vậy. Hẳn phải là một thiên tài. Xong ngươi không sợ mùi phân hay sao? Tiểu Ngư Nhi mỉm cười. Ngươi nghe đó không, nàng cũng cho ngươi là một thiên tài kìa. Giang Ngọc Lang hừ một tiếng. Trong trường hợp này mà ngươi cũng cười được nữa sao? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Ngươi cứ nghĩ kỹ xem, tại sao ta không cười được? Giang Ngọc Lang lại hừ một tiếng nữa. Ngươi không sợ nàng vào tận nơi đây? Tiểu Linh Ngư cứ cười. Dù nàng có lợi hại đến đâu, mặc nàng, chúng ta hai người ở đây chờ sẵn, bò vào là chúng ta hạ thủ liền, sợ gì chứ? Giang Ngọc Lang suy nghĩ một chút, đoạn cười lên. Phải, nàng từ chỗ sáng vào, ta từ chỗ tối ra. Tối thấy sáng, sáng không thấy tối, ta có lợi hơn. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Nói là nói vậy, chứ nàng làm gì dám vào. Bất quá, nàng đứng bên ngoài, chờ đợi. Mà dù nàng có chờ đợi, hắn cũng chẳng chờ lâu. Khi nàng bỏ đi, chúng ta sẽ ra. Tiểu Mê Mê lại gọi. Hai tiểu quỷ, đi ra đi thôi. Tiểu Ngư Nhi bất thình lình hét lên. Ngươi là con lão quỷ vào đây, tiểu quỷ chờ đấy. Tiểu Mê Mê trầm giọng. Hai ngươi không chịu ra. Tiểu Ngư Nhi cũng trầm giọng, sao ngươi không chịu vào? Tiêu Mê Mê bật cười khanh khách. Các ngươi định chết thúi hay sao? Tiểu Ngư Nhi cười lớn hơn nàng.